Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, 1737, chương 1737 Nữ Hoàng Tư Sủng. Lăng Tiêu đã tới nơi này 3 năm, 3 năm nhiều vẫn luôn đều ở quan sát vị này hoàng nữ yêu thích. Hôm nay hoàng nữ đối hắn mọi chuyện lạnh một khuôn mặt. Làm hắn đáy lòng cảnh giác, cảm thấy khẳng định là chính hắn nơi nào làm không tốt lắm, hoặc là có người đánh hắn tiểu báo cáo, cho nên hoàng nữ mới có thể đối hắn như vậy mặt lạnh. Nói lên tự sơ vào phủ chung thời điểm thấy một mặt kia cái gọi là hoàng phu cũng bị thưởng một khối ngọc bội ở ngoài, Lăng Tiêu thật đúng là không tái kiến cái này cái gọi là hoàng phu đâu. Đã có người hầu đem Minh Ca đã đến sự báo cáo cho hoàng phu. Hoàng phu sớm chờ ở cổng lớn, thấy Minh Ca đã đến, vội khom lưng chiều Minh Ca hành lễ. Hoàng nữ cát tường, thời đại này các nam nhân cũng không nùng trang diễm mạt, đều là bản sắc thực. Kỳ thật ngay cả nam nữ quần áo đồ trang sức cũng cùng bình thường cổ đại vị diện không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau đại khái chính là nữ nhân địa vị so nam nhân cao. Nữ nhân phụ trách trí nhớ, nam nhân phụ trách thể lực. Minh Ca duỗi tay dìu hắn tay. 13 đứng lên đi, ký chủ hoàng phu danh cung thập tam. Cung gia nam nhân thực nổi danh, sử thượng ra rất nhiều vị cung gia hoàng hậu. Này cũng khiến cho cung gia các nam nhân đều thực chú trọng cái quy củ. Cung thập tam tự gả cho ký chủ, vẫn luôn đều phi thường bổn phận hành xử chính mình chức trách, cũng không đi qua giới hạn. Cũng chính là biết được nhà mình nữ nhi bị Lăng Tiêu mang đi thời điểm tức giận đến mang theo chính mình người chạy ra thành. Cả đời duy nhất một lần chuyện khác người lại bởi vậy tặng mệnh, đa tạ hoàng nữ. Cung thập tam, theo Minh Ca tay nâng thân đứng ở Minh Ca một bên. Giơ tay nhấc chân thật đúng là tiến thối có độ. Đối Minh Ca dìu hắn không có nửa điểm thụ sủng nhược kinh thất thố. Minh Ca nhìn lướt qua bên cạnh người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu là cái người thông minh, lập tức liền quỳ xuống chiều cung thập tam dập đầu. Hoàng phu cát tường, cung thập tam đánh giá liếc mắt một cái Lăng Tiêu lúc này mới làm hắn đứng dậy. Minh Ca đi thời điểm thấy cung thập tam muốn lui về phía sau đi ở nàng sườn mặt sau, dứt khoát duỗi tay đem cung thập tam tay kéo trụ. Đồ ăn sáng nhưng hữu dụng quá. Cung thập tam từ nhỏ là bị lễ nghi quy củ dạy dỗ đại. Nhà người khác nam hài tử có lẽ còn có thể tại chưa gả người phía trước chơi một chút đâu. Nhưng cung gia bởi vì có hoàng hậu thế gia chi xưng, cung gia quy củ so nhà người khác nghiêm khắc gấp 10 lần không ngừng. Cung gia các nam hài từ nhỏ liền vì đương hoàng hậu mà huấn luyện, mọi chuyện nơi trốn đều không thể có nửa điểm sai lầm. Giờ phút này thấy Minh Ca ở trước công chúng kéo lại hắn tay, cung thập tam hơi có chút ngượng ngùng bất an ngó mắt tả hữu, cũng ý đồ không giấu vết thu hồi chính mình tay, vẫn chưa từng dùng qua. Hoàng nữ ở trong sảnh chờ một lát, ta đi bếp hạ nhìn một cái, tự làm cho bọn họ đi đó là. Minh Ca nhéo nhéo cung thập tam tay, người hầu hạ bổn vương tắm gội. Cung thập tam trừu không ra tay, chỉ phải cúi đầu chiều Minh Ca theo tiếng là ngó mắt phía sau nhắm mắt theo đuôi Lăng Tiêu. Minh Ca nói, ngươi ở phòng khách chờ, nói là hầu hạ tắm gội. Cung thập tam liền thật sự đối Minh Ca tiến hành rồi thực thuần khiết hầu hạ, hắn mặt không đổi sắc giúp Minh Ca cởi quần áo, cũng đỡ Minh Ca vào thau tắm. Sau đó cầm khăn lông đầu tiên là giúp Minh Ca đem tóc tẩy sạch, lại từng điểm giúp Minh Ca tẩy thân thể. Hắn khăn lông chà lau xong Minh Ca bộ ngực, chà lau xong Minh Ca eo, lại giúp Minh Ca lau chùi đùi. Sau đó sờ soạng hướng tới Minh Ca eo phía dưới vị trí lau đi, hơi nước hơi nhiệt huân đến cung thập tam mặt như là nhiễm một tầng đỏ ửng. Hắn vì Minh Ca rửa sạch thân thể thời điểm động tác phi thường tự nhiên. quả thực giống như là ở tẩy cái gì nồi chén linh tinh. Thật sự quá thong dong bình tĩnh. Nếu không phải Minh Ca ngắm đến cung thập tam eo phía dưới lều trại nhỏ kiều lão cao, nhìn thấu ra hỏa này ngụy trang, Minh Ca đều sẽ hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không cái nữ nhân. Minh Ca không thể không bội phục trước mắt người nam nhân này tự chủ. Rõ ràng xôn xao thành như vậy, thế nhưng còn có thể mặt không đổi sắc thong dong trấn tĩnh. Mắt nhìn này nam nhân muốn sờ đến nàng eo bụng hạ sơn cốc yếu địa. Minh Ca vội hô đình. Hảo, không cần lau. Minh Ca nhìn không thấy địa phương. Cung thập tam lược nhẹ nhàng thở ra. Rũ đầu hắn thấp thấp hô khẩu khí. Sau đó giúp đỡ Minh Ca lau khô thân mình vắt khô tóc. Bị một người nam nhân giúp lau mình. Này nam nhân còn ôn nhu tinh tế góc cạnh đều không buông tha. Minh Ca thật sâu cho rằng nàng cái này hầu hạ tắm gội mệnh lệnh chính là tra tấn nàng chính. Mình, trong lúc này nàng vẫn luôn nhắm mắt ở mặc niệm này không phải ta này không phải ta này không. Phải ta, trong lúc này cung thập tam cũng vẫn luôn ở rũ mi liễm mục đích mặc niệm muốn chứng nhất định phải. Chứng nhất định phải chứng định. Tới rồi phòng khách, người hầu nhóm nối đuôi nhau mà nhập đem thức ăn mang lên bàn. Không có Minh Ca mệnh lệnh, Lăng Tiêu liền ở một bên đứng. Thường thường hầu hạ giúp Minh Ca cùng cung thập tam gắp đồ ăn, ngày thường đều là hắn ở bồi Minh Ca. Dùng đồ ăn sáng, hôm nay nhìn đầy bàn đồ ăn không thể ăn. Tuy rằng Lăng Tiêu chính mình có thể nhẫn, nhưng hắn một cái tiểu hài tử thân thể. Không một hồi bụng liền ụp ụp vang lên khởi, không có Minh Ca mệnh lệnh. Cung thập tam tự nhiên cũng sẽ không đi qua giới hạn làm Lăng Tiêu dùng bữa. Rốt cuộc ở quy củ nghiêm ngặt cung gia, những cái đó nam sủng nhóm đều chỉ có ở một bên đứng phân. Liền vi chủ tử gắp đồ ăn tư cách đều không có, thực không nói. Đồ ăn sáng dùng xong, Minh Ca cũng không có đi ý tứ. Nàng ngồi ở trên giường tùy tay cầm một viên quả quýt ở trong tay lột. Trăng non gần nhất ngoan không ngoan, thực ngoan, cung thập tam chỉ ở trên giường ngồi 1/3 mông. Nói lên nhà mình nữ nhi, hắn mặt mày đều là ôn nhu, đứa nhỏ này rất có thể ăn cũng rất có thể ngủ. Bệ hạ nói trăng non tựa như hoàng nữ ngài khi còn nhỏ, vậy là tốt rồi. Minh Ca đem lột ra quả, quýt bẻ một nửa đưa cho cung thập tam, vất vả ngươi. Hai người tuy rằng là thê phu, nhưng vẫn luôn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi tôn trọng nhau như khách. Nơi nào có như vậy thân mật thời điểm nha. Cung thập tam tuy rằng tiếp nhận kia nửa khối quả quýt, đáy lòng lại thấp thỏm không dám ăn. Này đó đều là ta bổn phận, một chút đều không vất vả. Nhưng thật ra hoàng nữ ngài mỗi ngày bên ngoài làm lụng vất vả mới là thật sự vất vả, cũng không. Biết là chính mình còn không có thích ứng hiện giờ thân phận vẫn là nguyên nhân khác. Minh Ca tổng cảm thấy nàng cùng chính mình nam nhân ở chung lên thực biệt nữ, lão biệt nữ. Ngồi ở đây nửa ngày, nàng cũng không biết tìm đề tài gì phá giải hai người chi gian trầm mặc, này thật đúng là kiện làm. Người yêu thương sự tình, Minh Ca tùy ý ngó mắt phòng. Thấy Bách Bảo Các trong đó một cách thượng bày một phen mang vỏ trường kiếm. Kiếm đem thượng không có được khảm châu báu. Vỏ kiếm thượng cũng chỉ là một ít đơn giản cát tường văn lạc. Tuy rằng thoạt nhìn bình thường, nhưng bị cung thập tam bãi tại như vậy hiển nhiên địa phương. Nói không chừng bên trong kiếm là đem cổ kiếm. Nàng từ trên sập đứng dậy vài bước đi đến Bách Bảo Các trước đem kiếm rút ra vỏ. Vừa mỉm cười tán thưởng đối cung thập tam nói, 13 cũng thích cất chứa cổ kiếm sao? Dứt lời nàng liền hối hận, thật muốn đem chính mình nói thu hồi, rút ra kiếm nơi nào là cái gì cổ kiếm a? Đây là một phen mộc kiếm, chính là tiểu phá hài nhóm chơi cái loại này mộc kiếm. Không có nửa điểm kỳ lạ chỗ, Minh Ca muốn tìm cái từ khen thanh kiếm này rời đi chính mình vừa mới nói. Nhưng nhìn chằm chằm mộc kiếm xem xét nửa ngày nàng cũng chưa tìm được có thể khen kiếm này uy vũ. Bất phàm từ nhi, hết chương.